Thế giới tiên hiệp, chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó mất chủ. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xuống trên chiến đài Hạc Tiếu An. Người sau chợt biến khuôn mặt để hình lão kỳ quái. Bất quá lập tức lộ ra ý cười. Nhìn tới đối phó loại này chợt đầu tiểu bối. Vẫn là để Diệp Vân xử lý so sánh khá một chút. Diệp Mỗ là tiên đạo tông đặc biệt trưởng lão. Bây giờ ở đây bất quá là phán xét mà thôi. Bất quá nghe nói ngươi muốn kết hôn xá muội. Không biết có thể là thật. Nếu là thật có thanh niên tuấn kiệt, Diệp Vân đương nhiên sẽ không là từ chối. Nhưng nếu là loại này người, trừ phi là Thủy Linh Linh đúng là bình tâm yêu thích. Bằng không chính mình không thể sẽ để chuyện này thành lập. Giờ khắc này nhìn Hạc Tiếu An thời gian, Diệp Vân như một bãi cạn như nước, con mắt dường như bị giọt nước đánh vỡ bình tĩnh. Dĩ nhiên là nổi lên uy nghiêm đáng sợ sát ý. Sự tình như thế nếu là thật sẽ phát sinh. Như vậy chính mình không biết bài trừ trước đem người sau đánh giết độ khả thi. Bây giờ nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng Hạc Tiếu An. Diệp Vân mặc dù là không quá lớn biểu thị. Bất quá trong lòng dĩ nhiên là có thêm mấy lau hàn ý. Để người sau tâm thấy sợ hãi. Hạc Tiếu An giờ khắc này cũng là muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tại sao lại ở đây loại địa phương đụng tới hắn? Chính mình vốn cho là đã là có thể rời xa người sau. Ở đem quỷ khiếu hàn giết chết phía sau. Chính mình mặc dù là muốn ẩn giấu dấu vết. Nhưng khi đó không thể nghi ngờ đã là để thân phận của chính mình bại lộ. Như là để quỷ vương tông người biết mình giết bọn họ thiếu tông chủ. Chỉ sợ cũng sẽ liều mạng đến vây quét chính mình. Vì lẽ đó chính mình cũng là chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp. Tìm tới tất cả có thể thủ đoạn bảo mệnh. Khi thấy Diệp Vân chuẩn bị tay giáng dấp thời gian. Coi như là Hạc Tiếu An cũng là cắn thật chặt nha. Làm như ở trong lòng cân nhắc chuyện quan trọng gì. Lại tới một lát sau. Bị vướng bởi trên sân nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt. Nếu là mình cứ như vậy đem lời ngữ nghẹn trở về. Không khỏi là có chút quá mức mất mặt. Còn muốn lần thứ hai mở miệng. Nhưng là nhìn thấy một đạo vô phong kiếm mang tức thì kéo tới. Không tránh kịp hạ. Hạc Tiếu An chỉ phải là vận dụng thân thể lực lượng làm chống lại. Chỉ là một nhận. Một vệt màu đỏ tươi liền ở trên chiến đài tô điểm kéo tới. Như máu bên trong hàn ô mai. Này mực hồng, rất là chói mắt, che không cách nào ở vận động cánh tay phải. Hạc Tiếu An mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn là muốn tới thật sự. Vừa nãy chiêu kiếm đó đã là cảnh cáo. Như là người sau chân chính vận dụng toàn lực lời. Lấy chính mình đối với Diệp Vân nhận thức. Tuyệt đối có thể chốc lát liền đem chính mình triệt để giết. Bây giờ chỉ là phế bỏ tay của mình vai. Nên chỉ là bị vướng bởi phía sau mình thất tinh môn. Như là liền tương mình như vậy trấn áp lời. Không khỏi là có chút quá mức thất thố. Hơn nữa từ Diệp Vân như vậy về mặt thái độ đến xem. Hẳn là cực kỳ sủng ái Thủy Linh Linh. Thủy Linh Linh này nhìn mình bị thương. Nhưng là vênh vang đắc ý gác chéo chân lãnh đạm nhìn về phía mình biểu hiện. Chắc cũng là biết chuyện này tuyệt đối sẽ không thành lập. Nếu không thì xem như là cho sau lưng mình thất tinh môn mặt mũi của. Chắc cũng là lộ ra lo lắng dáng dấp. Mà cũng không phải là chỉ chớp mắt liền nhìn có chút hả hê nhìn mình. Bất quá nếu là cảnh cáo ta. Như vậy hắn hẳn là không có cái kia lòng thanh thản đi nói ta giết chết quỷ khiếu hàn. Như thế, ta cũng là có thể ở cái này cơ hội trên có thời gian. Biết Diệp Vân sở hữu như vậy căm ghét chính mình. Chỉ sợ cũng có liên quan với mình cùng quỷ khiếu hàn cạnh tranh mị ma chuyện kia. Hạc Tiếu An chỉ có thể là bất đắc dĩ. Cũng còn tốt này cánh tay vai là có thể khôi phục. Chỉ cần phải mượn một bộ phận thiên địa linh tài khôi phục lại cũng sẽ không quá khó khăn. Vì lẽ đó cũng là nói Diệp Vân chiêu kiếm này bất quá là cảnh cáo mà thôi. Như là người sau thật sự có tâm muốn đem chính mình giết chết lời. sợ là mới vừa rồi chớp mắt mà đến ánh kiếm trên thì sẽ để chính mình chết. Đối với cái này một chút, Hạc Tiếu An cũng không có quá nhiều hoài nghi, bởi vì hắn chứng kiến qua Diệp Vân lúc đó dễ như ăn cháo liền đem Thất Tinh Thiên Châu xóa đi lúc ra tay. Chỉ là nhất niệm, liền để chính mình không hề có chút sức chống đỡ. Bất quá địa tiên cảnh một tầng tu vi, thật sự sẽ là người sau chân thực cảnh giới à, như là cảnh giới càng cao hơn hắn vẫn hội an tâm một ít. Nhưng nếu là trong truyền thuyết mấy cái thể chất, sợ là Diệp Vân sau này thành cũng đã là không thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó Hạc Tiếu An ở không cách nào giết chết Diệp Vân điều kiện tiên quyết, cũng là chỉ có thể tận lực cùng Diệp Vân giao hảo, cũng không muốn gây ra quá nhiều mâu thuẫn. Bất quá bây giờ nếu là đã vô cầu ở Tiên Đạo Tông, như vậy chính mình cũng là không cần phải ở chỗ này lãng phí Thất Tinh Thiên Châu. Nguyên bản liền là chuẩn bị hai hộp Thất Tinh Thiên Châu. Bây giờ một đường lảo đảo nghiêng ngã xông tới, nhưng là từ nguyên bản 14 viên chỉ còn lại có 2-3 viên. Hơn nữa mấu chốt nhất Thủy Linh Linh phương diện cũng là không có chỗ xuống tay. Chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Phụ thân hắn cũng là phải cân nhắc cái khác nào đó tồn thủ đoạn. Dù sao loạn thế đã mở ra, yêu tộc cùng ma tộc hỗn loạn thời đại vào lúc này đã là phá vỡ cục diện bế tắc. Mà ở Hạc Tiếu An thối lui thời gian, Thủy Linh Linh tuy rằng cũng là nhìn Tiên Đạo Tông đệ tử tình cảm quần chúng công phẫn dáng vẻ, không khỏi khẽ cười nói. Xem ra Linh Nhi vẫn là rất có sức hiệu triệu mà. Có thể để trong môn phái nhiều người như vậy đều chống cự. Không tồi không tồi. Ở Thủy Linh Linh lộ ra nụ cười đắc ý, Thủy Doanh Doanh nhưng là cười nhạt nói. Ngốc nha đầu, ngươi làm sao không suy nghĩ một chút ta Tiên Đạo Tông bên trong nhưng phàm là có chút sắc đẹp nữ hài, vì sao đều là cực nhỏ bị ngoại môn cưới vợ đây? Chỗ béo bở không cho người ngoài a, cũng không chẳng trách sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Dù sao đang yên đang lành bồi dưỡng đệ tử như là gà ra lời. Trừ phi là một ít hung hăng một chút nữ đệ tử. Nếu không sẽ chỉ là nương nhờ vào cái kia chút nam đệ tử vị trí môn phái. Vì lẽ đó Tiên Đạo Tông bên trong vẫn có chút đề xướng nam đệ tử dùng sức đi tranh thủ hắn phái nữ đệ tử. Mà nữ đệ tử nhưng là tận lực ở trong bổn môn tìm kiếm. Nếu là thật lòng có thuộc lời, Tiên Đạo Tông cũng là sẽ không làm ép buộc việc, chỉ là sẽ có chút bực tức mà thôi. Mà nữ tử lúc này cũng biết được môn phái đã là đồng ý, ai nha. Bất quá bây giờ làm sao nhìn đều là Linh Nhi so sánh lỗ vốn đây. Vốn đang cho rằng dựa vào tiên thiên linh thể có thể bắt được không ít dê béo. Kết quả đều là làm mộng ban ngày đến cùng Linh Nhi lung tung chơi. Thật là có chút quá đáng. Thủy Linh Linh cũng là khá là hoài niệm lúc đó người ta tấp nập hướng mình nhắc đến thân nhân. Lúc đó chính mình nhận được chỗ tốt cũng không phải ít. Nhưng rất nhanh chính là bị tự chỉ huy hoắc không còn. Nhưng cũng là trở thành ban ngày đại mộng. Nếu thật là nghĩ như vậy muốn xuất giá, chính là tìm người trong sạch. Tỷ tỷ cùng Diệp Vân ở đây tuyệt đối là chống đỡ Linh Nhi. Nhìn Thủy Linh Linh phiền muộn dáng vẻ, Thủy Doanh Doanh cười trêu nói. Bất quá lời nếu đều là nói như thế, giờ khắc này nhìn Thủy Linh Linh đã là kết thúc hoài niệm ký ức. Thủy Doanh Doanh nghi hoặc nhìn đi tới trên chiến đài áo bào đen nữ tử. Nhắc nhở, nàng chính là Nguyệt Thần Cung thiên tài tuyệt thế. Tu vi bây giờ đã là so với môn phái đại sư huynh cao hơn rất nhiều. Từ tu di bảo tàng bên trong trở về mặc dù không có được cái gì bảo vật quý giá, nhưng vẫn là tiến hành rồi đột phá. Cuối cùng dĩ nhiên là liều chết đột phá tới địa tiên cảnh. Cũng thật là rất là có nghị lực. Ôi chao, còn chưa phải là tiên thiên linh thể đây. Đây là giải thích nàng là chỉ dựa vào tư chất. Thủy Linh Linh theo Thủy Doanh Doanh nhìn lại. Khi nhìn Quân Nhược Lan lạnh như băng cảm động bề ngoài thời gian, không khỏi theo bản năng nói. Bất quá là đóa băng hoa hồng đi. Cắm ở trên tay đâm, nhất định sẽ rất đau mới là. Nhưng nếu là phẩm dầu chải tóc, nhưng cũng là có thể tràn ngập thừa nhận thương tích. Không phải sao? Nghe được Thủy Linh Linh sau, Thủy Doanh Doanh cười nói. Điều này cũng đúng lời nói thật rồi. Bất quá vì sao Linh Nhi đều là sẽ cảm giác được một tia không giống khí tức. Nàng linh lực phẩm chất, vì sao không yếu hơn chúng ta tiểu. Hơn nữa Nguyệt Thần Cung luyện Nguyệt Quyết nên cũng chỉ là cái dáng vẻ kia mà thôi. Không thể so với Linh Nhi sao La Thiên mạnh mẽ. Nhưng, bây giờ nhìn lại, ứng với cũng chắc là sẽ không yếu hạ nhiều lắm. Thủy Linh Linh cảm thụ Quân Nhược Lan trong cơ thể đãng giật ra Nguyệt Thần lực. Nghi hoặc hỏi, đó chính là không biết. Nói vậy loại này thiên tài tuyệt thế đều có bản thân thủ đoạn. Lúc trước gặp phải Diệp Vân thời gian, hắn lúc đó chẳng phải biểu hiện ra để cho chúng ta kinh ngạc sự tình sao? Nghe được Thủy Linh Linh nghi hoặc, Thủy Doanh Doanh cười khẽ nhắc nhở. Chính mình vẫn chưa có coi thường Quân Nhược Lan nửa chút ý tứ. Ngược lại nhưng là cực kỳ coi trọng. Chỉ là nhìn thấy trên chiến đài Nguyệt Quang bóng chồng. Bao phủ Quân Nhược Lan dường như Nguyệt Hạ tiên tử một đối với óng ánh sáng chói tay ngọc lẫn nhau đan xen kẽ. Chắp vá ra vô số kỳ lạ đồ án. Trong giây lát nhắm ngay bên trên một quyền lấy ra. Khổng lồ Nguyệt Thần ánh sáng hóa thành nồng nhiệt cột sáng màu trắng lao ra. Đem đối diện địa tiên cảnh một tầng tu sĩ. Hoàn toàn hành hạ đến chết. Đã lâu không thấy. Dĩ nhiên đã là cường đại đến mức độ này. Xem ra nàng cũng là hết sức liều mạng. Diệp Vân đối với Quân Nhược Lan có thể có sức chiến đấu cỡ này. Cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Ngược lại là đối với người sau ôm chỉ chờ mong. Nếu như có thể vẫn như vậy đột phá tiếp lời. Tương lai không hẳn không phải là không thể uy hiếp được chính mình. Mà khi thấy Quân Nhược Lan đạt được thắng lợi phía sau. Nguyệt Thần Cung nhất phương nữ tu nhưng là dồn dập rít gào hò hét. Để một bên nam tu cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nguyệt Thần Cung hiện tại đã là lấy nữ tu làm chủ. Dù sao cũng là xuất hiện một cái như vậy nhân vật hung ác. Chiến lực dĩ nhiên là không thể so với địa tiên cảnh 3-4 trọng kém hơn bao nhiêu. Tư chất khủng bố. Đã là để tất cả trưởng lão đều ôm chỉ chờ mong. Mà Quân Nhược Lan cũng là vẫn chưa để những người này thất vọng. Đại lượng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cùng thiên địa linh tài sinh ra ra nàng. Tự nhiên là không thể so với Diệp Vân bây giờ tài nguyên kém hơn bao nhiêu. Bởi vì Diệp Vân rất ít vận dụng thiên địa linh tài tiến hành tu luyện. Phần lớn thời gian đều là đặt ở lĩnh ngộ pháp tắc bên trên. Trong đó càng là đã trải qua không ít thống khổ, mà Quân Nhược Lan nhưng là chuyên tâm tiến hành tu luyện luyện Nguyệt Quyết. Cho đến sau cùng đột phá địa tiên cảnh, đều là như vậy nhìn như dễ như ăn cháo. Nhưng Diệp Vân biết này chói mắt sau lưng, nữ tử trả thống khổ, cũng không phải này đám chỉ là người đứng xem có thể chứng kiến. Lạnh nhạt xoay người ly khai. Ở đem đối thủ dễ dàng giải quyết phía sau, nàng vẫn chưa có quá nhiều cảm xúc, có thể làm được điểm này bất quá là qua quyết bình bình mà thôi. Cùng người kia so với, chính mình chuyện cần phải làm vẫn là muốn nhiều lắm. Ngay lúc đó kiếm đạo lĩnh vực cùng màu xanh lam huyễn ảnh, đã là làm cho nàng khắc sâu ý thức được mình cùng Diệp Vân chênh lệch. Như là về mặt tu luyện cũng chưa cố gắng. Sợ là liền bóng lưng, chính mình cũng thì không cách nào ở nhìn lại, nhưng muốn càng mạnh hơn, chỉ có thể là đi cửu yêu phần lịch luyện, yêu tộc trong cấm địa bây giờ chỉ có nó tồn tại yêu vương cấp yêu tộc. Liều mạng một lần, tin tưởng ta phải nhận được không ít chỗ tốt, Quân Nhược Lan ở một lần nữa trở lại Nguyệt Thần Cung một phương thời gian. Đi qua ngắn ngủi điều chỉnh, thì lại tiếp tục lạnh lùng nhìn lại. Trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, nói, nhưng người sau nhưng là không biết bây giờ cửu yêu phần đã là bị Diệp Vân phong ấn. Trong đó tuy rằng vẫn tồn tại địa tiên cảnh thất trọng yêu vương, Nhưng số lượng đã là giảm bớt thật nhiều. Cũng sẽ không như lúc trước Diệp Vân cùng Mạc Thiên Hiểu đi thời gian. Tùy ý liền là đụng phải hai đầu yêu vương đem đổi lấy công lao. Thời gian đã là thành thục. Nhưng vì sao trong lòng ta luôn là có dị dạng? Rốt cuộc nơi đó xảy ra chuyện gì? Nếu Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh đều là đã kết thúc. Diệp Vân cũng là không có kiên trì ở nhìn như vậy xuống. Bây giờ chính mình tại trở lại Linh Diệu Đại Lục thời gian. Đều là sẽ cảm giác được một tia quỷ dị bầu không khí. Không biết là vì sao. Nhưng là không nói ra được tâm tình trầm thấp. Sợ là cái kia yêu hoàng xảy ra vấn đề. Người hẳn phải biết loại này điểm giới hạn sinh linh muốn đột phá tới địa tiên cảnh 10 tầng cảnh giới. Hẳn là không cần quá nhiều thời gian đi. Lão Tổ tuy rằng có thể hiểu rõ Diệp Vân trong nội tâm ý nghĩ. Nhưng là chưa từng nói qua nhiều. Chỉ là đem yêu tộc yêu hoàng sự tình nói ra. Để Diệp Vân chính mình một cái cân nhắc khác. Chỉ có thể là động thủ giải quyết nó. Mặc dù không có cùng địa tiên cảnh 10 tầng sinh linh từng giao thủ. Nhưng nói vậy không thể so với con kia màu đen sơn thú yếu hơn nhiều lắm. Diệp Vân tuy rằng trong lòng không chắc chắn. Nhưng cũng không chuẩn bị đối với chuyện như thế này từ bỏ. Tuy rằng muốn nói với Trầm Trọng Dương mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng kẻ sau địa tiên cảnh 9 tầng tu vi coi như là đi tới. Kết quả của nó cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Làm sao? Lại là có chuyện gì xảy ra? Nhìn Diệp Vân chặt chẽ khóa chặt xung quanh lông mày. Hình lão nghi hoặc hỏi. Vẫn là trước phải được một bước rời đi. Chuyện này nếu là không có biện pháp giải quyết. Sợ là sẽ phải ảnh hưởng tương lai của ta rất nhiều chuyện. Lên đường lúc rời đi. Cũng là để hình lão trước tiên không muốn đối ngoại lộ ra. Nếu là mình cảm ứng lỗi. Nhưng là sẽ khiến cho một hồi không có lý do náo động. Nhưng nếu là mình phát giác vì là thật thời gian. Nhưng cũng là chỉ nghe theo mệnh trời. Một đầu địa tiên cảnh 10 tầng yêu hoàng. Đã là có rồi yêu tộc đại năng một phần năng lực. Đối với nhân tộc phá hoại nhất định là kinh khủng. Vì lẽ đó Diệp Vân trong lòng mặc dù có khiếp đảm. Nhưng cũng là biết được bây giờ không phải là để chính mình sợ hãi thời điểm. Tóm lại là muốn có một biện pháp giải quyết. Bất quá cái kia mấy ngàn trượng kim sĩ đại bằng như là để chính mình một thân một mình đối mặt lời. Nói này không sợ, nhưng cũng có thể rõ ràng hai người chênh lệch. Màu đen sơn thú trí tuệ chỉ là bản năng phát huy. Mà từ lúc trước chính mình nhận thức yêu hoàng trên. Diệp Vân có thể rõ ràng người sau phán đoán sự vật lý giải cùng chí mưu. Tuyệt không kém gì nhân tộc người. Mà nhập ma phía sau mặc dù biết ảnh hưởng không ít. Nhưng chiến lực cũng là sẽ bị tăng cường nhiều lắm. Đầy đủ bù đắp này hoàn cảnh xấu. Đi đầu ly khai đi. Mượn đại thiên truyền tống trận. Nói vậy có thể tiết kiệm một bộ phận thời gian. Diệp Vân thân pháp khẽ nhúc nhích. Không gian pháp tắc tức thì đem Diệp Vân bao vây ở Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trước mắt mình màu trắng tiên văn trận pháp thời gian. Nhẹ nhàng đạp xuống, bây giờ chính mình cũng là sẽ như thế nào sử dụng trận PK7 Teralit 8K pháp này, ở sắp mở ra cần tiên linh chi thạch dùng ra. Diệp Vân giờ khắc này để lão tổ vì chính mình đem cửu yêu phần tọa độ khóa chặt. Trong cơ thể không gian pháp tắc tùy theo truyền vào, mênh mông không gian phong bạo xé rách Diệp Vân vị trí không gian. Đem Diệp Vân hoàn toàn nuốt chừng, này một đoạn khoảng cách hơi xa. Vì lẽ đó ngươi chính là trước tiên cố gắng chịu đựng một hồi áp bức nói sau đi. Lão tổ nhìn Diệp Vân hơi nhíu lên xung quanh lông mày. Cười nói, tự mình biết bây giờ Diệp Vân hẳn là rất khó dùng thân thể. Đến gánh chịu không gian này truyền tống mà đến xé rách thống khổ. Nhưng cũng là không có cách nào. Muốn phải nhanh một chút tăng lên chính mình đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Thì lại điểm này nhất định không thể thiếu hụt. Vì lẽ đó lão tổ mặc dù có chút vì là người sau thương hại. Nhưng là không có làm ra ngăn cản. Bước đi này cũng là chỉ có thể để Diệp Vân đi một mình. Coi như là mình muốn hữu tâm trợ giúp người sau, cũng là không có cách nào. Nhìn Diệp Vân đã ý thức đã là lờ mờ lâm vào hỗn loạn. Lão tổ vận dụng lực lượng linh hồn đem lần thứ hai khôi phục như cũ người. Để người sau một lần nữa đi chịu đựng xuống. Liệt ngục thống khổ, nói vậy cũng sẽ không vượt qua thống khổ này nhiều lắm đi. Nhìn mình trong mắt chậm rãi tái hiện ra cảnh sắc. Trên thân thể thừa nhận thống khổ cuối cùng là biến mất hết sạch. Trong thiên địa đãng tràn đầy nồng nặc không gian pháp tắc. Diệp Vân mặc dù có lòng muốn đem những này không gian pháp tắc nắm giữ toàn bộ. Bất quá bây giờ cho thời gian của chính mình. Hẳn là không có quá nhiều mới là. Không biết là có hay không sẽ gây thành đại họa mới là. Tuy rằng biện pháp giải quyết bây giờ còn là không có tìm được cũng được. Diệp Vân nhìn dưới thân giường như vực sâu giống như nuốt chửng hết thảy cửu yêu phần vào miệng. Thời khắc này cửu yêu phần không chỉ có là yêu khí nồng nặc. Ở trong này càng là nhiều hơn một phần tà dị ma khí. Chọc người sợ hãi. Lần này Diệp Vân không có ở kiên trì. Mà là để lão tổ đem tự thân ý niệm lực lượng bao vây chính mình. Đem phải đối mặt nồng nặc yêu khí toàn bộ xua tan. Hóa thành lôi đình ánh sáng nhằm phía cửu yêu phần bên trong. Giờ khắc này mình nếu là vận dụng không gian pháp tắc, cũng là sẽ không biết trong này có hay không có nguy hiểm lớn hơn nữa. Như là quá mức mù quáng, sợ là đến thời điểm lâm vào yêu thú trong đống, chính mình cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cách chương.